Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 440, Savarek. Chờ đến hách mang người đều rời đi, Sở Ca nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ quái, tại sao hắn sẽ nhớ đến ta ư? Sở Ca hơi nghi hoặc một chút đối với bên cạnh mấy người đồng đội nói. Ta chẳng qua là tại trong phó bản gặp được hắn mà thôi. Không nghĩ tới lại thật có thể nhớ đến. Người đầy cũng không biết. Trong phó bản NPC, bình thường đều là rút ra trong thực tế bản thể suy nghĩ tới vai trò. Đối với bản thể mà nói giống như nằm mơ một dạng. Nói cách khác, ngươi tại trong phó bản gặp phải hắn thời điểm, hắn cũng sẽ mơ thấy giống nhau cảnh tượng. Có lẽ cái tên này già nên hồ đồ rồi. Đem mộng cảnh cùng thực tế cho lẫn lộn. Sở Ca nghe xong nhưng là lấy làm kinh hãi. Cái gì? Ngươi nói là chúng ta tại trong phó bản gặp phải người đều là thật sự tồn tại. Joanna lại lắc đầu một cái. Không nhất định. Ân, ít nhất một phần là chân thật tồn tại. Nhưng là nếu như trong thực tế người đã chết mất mà nói. Như thế hệ thống có thể sẽ dùng phương pháp khác đóng vai đi. Cho nên ngươi sẽ phát hiện trong phó bản nhân vật có cảm giác rất có trí năng. Có liền ngơ ngác, Sở Ca lòng nói thì ra là như vậy. Nhưng là không đúng, Alex cùng Matisse đều là hắn theo trong phó bản mang ra ngoài. Hơn nữa cảm giác đều rất có chỉ số thông minh bộ dáng. Nói cách khác, theo lý thuyết các nàng chắc là trên thực tế có nguyên bản tồn tại. Nhưng là các nàng lại là thế nào bị mang tới trên thực tế tới đây? Joanna nghe xong lại cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Tỏ vẻ nàng cũng không quá rõ ràng. Sở Ca cũng không có quá mức quấn quýt. Bọn họ trước mắt mục tiêu chủ yếu vẫn là đánh phó bản. Xuyên qua cái đại sảnh này, đoàn người liền hướng chạm đất xuống cung điện chỗ sâu tiếp tục đi tới. Xuyên qua giật mình hành lang dài. Rốt cuộc đã tới cuối cùng boss trước cửa căn phòng, xem xét đến lần này đem xưa nay chưa từng có khó đối phó, cho nên mọi người không có lập tức vào trong, mà là bắt đầu tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Đủ loại thuật triệu hoán cùng nhau sử dụng, mỗi người lại sử dụng một tấm triệu hoán phù. Không có đầy đủ người loạn vào có thể triệu hoán liền dứt khoát triệu hoán một chút NPC hỗ trợ. Sở Ca nhưng là đem Triệu Bắc Phong kêu gọi ra. Không có cách nào, hắn có thể triệu hoán phần lớn đều là người loạn vào. Đều đã ở chỗ này. Cũng chỉ có Triệu Bắc Phong còn không có ra sân. Cái này Triệu Bắc Phong mới vừa bị triệu hoán đi ra, hiển nhiên có chút mê mang. Bất quá rất nhanh liền khắp nơi hệ thống dưới sự khống chế trở nên tinh thần. Hơn nữa cái này Triệu Bắc Phong rõ ràng bị ban đầu ở núi Mãnh Hổ Trang bên trong triệu hoán cái đó. Triệu Bắc Phong tuổi lớn một chút. Thoạt nhìn trong thực tế Triệu Bắc Phong tiến thời gian là có biến hóa. Tiếp lấy Sở Ca lại triệu hoán màu đen sư tử Tu Mã. Lang Linh, cùng với hội quỹ lưu trữ làm viên. Ngược lại có thể thu đều triệu hoán rồi. Những người khác cũng là như vậy. Đột nhiên, một cái NPC đưa tới Sở Ca chú ý. Nhưng là Joanna dùng triệu hoán phù triệu hoán một cái tinh linh cung tiễn thủ. Cái kia tinh linh cung tiễn thủ mơ hồ để cho Sở Ca có chút quen mắt. Thật giống như ban đầu ở cự thú đảo trong phó bản nói qua cô em gái này từ A. Sở Ca lập tức nhớ tới. Chính mình dường như trải qua cô em gái này từ. Khi đó cho là trong phó bản NPC đều là giả. Cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới lại là thật sự. Mặc dù chỉ là trong mộng. Bất quá bề ngoài như có chút không đúng lắm A. Cũng còn khá Sở Ca hình tượng bây giờ đã đại biến. Ngược lại không sợ bị đối phương nhận ra. Nói như vậy coi như xấu hổ. Bên này mọi người đều chuẩn bị xong. Cái kia Kala liền dẫn đầu mở ra phía trước cửa chính. Savarek, người tà ác thống trị hôm nay liền muốn đến cuối rồi. Kala một người một ngựa đi ở tuốt đằng trước. Vừa vào cửa liền la lớn. Ở đại sảnh chính giữa. Một cái hắc rượu thạch trên sân thượng, một viên chừng bằng banh bóng rổ màu vàng bảo cầu chính tản ra tia sáng chói mắt. Mà Savarek đứng tại bảo cầu bên cạnh, một cái tay giơ pháp trượng, một cái tay khác theo cái kia bảo cầu bên trong hấp thu năng lượng. Hắn thoạt nhìn vẫn trẻ tuổi, Thoạt nhìn thậm chí so với lúc trước tại trong phó bản nhìn thấy cái đó còn trẻ hơn. Trong mắt của hắn tản ra ánh sáng màu vàng. Cả người đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Để cho người có một loại thần thánh mà tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Kỳ tích chi lực không ngừng theo bảo cầu trong bị hút ra tới. Không có vào trong cơ thể hắn. Ở đó bảo cầu bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Sở ca có thể cảm giác được. Phảng phất có một cái thanh âm. Đang từ cái kia bảo cầu trong gọi tên của hắn. Savarik nghe được âm thanh của Kala. Nhưng là đình chỉ hấp thu năng lượng cử động. Chậm rãi xoay người lại. Tuyệt đẹp khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải là ta thân ái Kala sao? Đột nhiên, ánh mắt của hắn thấy được Sở Ca. Tới từ Đông Phương vô danh. Không có khả năng. Cái kia vẻn vẹn chẳng qua là một giấc mơ mà thôi. Cái này là không thể nào là thực sự. Savarek tự lầm bầm nói. Hiển nhiên cũng đối với trước mắt Sở Ca có chút không đoán ra. Thằng này cũng nhớ đến chính mình. Được rồi. Xem ra cái này bản hệ thống thật đúng là thần kỳ a. Sở Ca trong lòng thầm nghĩ. Tiếp theo muốn làm chính là đánh bại trước mắt boss. Đem An Huynh theo cái kia bảo cầu bên trong cứu ra. Các ngươi đã tới rất nhiều người sao? Đáng tiếc các ngươi tới chậm. Ta đã theo quang minh chi thần trên người hấp thu đầy đủ tín ngưỡng chi lực. Các ngươi bây giờ đối mặt là một cái chân thật tồn tại thần linh. Cái kia Kala nhưng là cười lạnh. Một tiếng, đừng trang mô tác dạng. Ta sớm đã biết ngươi không cách nào hoàn toàn hấp thu quang minh chi thần sức mạnh. Có vật gì ngăn cản ngươi? Cho nên ta mới có thể phát động một lần này hành động. Quang minh chi thần đã hạ xuống thần dụ. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết rồi. Hừ hừ, được rồi. Xem ra ngươi thật sự biết chút ít cái gì. Không sai. Cái này quang minh chi thần sức mạnh dường như cùng thần linh không quá giống nhau. Không cách nào bị ta hoàn toàn hấp thu. Bất quá dù vậy, lực lượng của ta vẫn không phải là ngươi có thể chống cự. Tỉ như, một chiêu này, cái kia Savarek vung lên pháp trượng. Một cột sáng trong nháy mắt đem Kala trói buộc tại ở giữa. Dựa vào, lại là như vậy. Sở Ca thấy quả thật là không nói gì. Mọi người cùng nhau tiến lên a. Hắn hét lớn một tiếng. Dẫn đầu xông tới. 8. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.